Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1867, góc truyện audio.com tiểu thái giám đứng dậy mềm giọng nói, bẩm vương gia, hoàng thượng để tiểu nhân tiện thể nhắn cho ngài, để ngài ngày mai tiến cung một chuyến. Cô gật đầu nói, bổn vương đã biết, lại để cho quản gia chuẩn bị một phen, lúc này mới đem người đuổi đi. Hoàng thượng cũng không phải người bình thường, mắt thấy duy trì người thiết lập còn có thời gian 10 ngày qua, Trầm Mộc Bạch cũng không khỏi cảm thấy tâm mệt mỏi, chỉ cảm thấy lần này vào hoàng cung cùng đi lên đoạn đầu đài không có gì khác biệt. Trước kia Nạp Lan Vô Ương tiến cung, không thể thiếu một hai cái nam sủng làm bạn. Trầm Mộc Bạch thời điểm đang ăn thì thuận miệng nói một câu. Ân Tuyết Uyên lộ ra thần sắc kinh ngạc, thê chủ ngày mai phải vào cung. Cô nhẹ gật đầu, ngươi, nếu là có chuyện gì chỉ cần phân phó hạ nhân. Thiếu niên cụp đôi mắt xuống, nói khẽ, thê chủ lần này cũng phải mang các ca ca cùng nhau tiến cung sao. Trầm Mộc Bạch cứng ngắc nhẹ gật đầu, Ân Tuyết Uyên thả ra bát đũa trong tay, có chút muốn nói lại thôi. Cô đem thịt trong miệng nuốt xuống, chuyện gì? Thiếu niên do dự dự nói, thê chủ, có thể mang theo ta một chỗ. Thấy nữ tử không nói lời nào, thần sắc hắn có chút cẩn thận từng ly từng tí cùng bất an cắn môi nói, là Tuyết Uyên sai. Không nên cùng thê chủ nói những cái này. Trầm Mộc Bạch, ngươi muốn đi hoàng cung? Ân Tuyết Uyên khục mấy lần, vốn còn có chút hồng sắc mặt lại không huyết sắc, mở miệng nói khẽ, ta chỉ là nghe nói các ca ca hậu viện đều đi, trong lòng có chút hiếu kỳ cùng hâm mộ. Hắn vừa nói, có chút bối rối khoát tay một cái nói, Tuyết Uyên không phải ý. Nghĩ trách tội thê chủ, chỉ là, thần sắc hắn có chút chán nản nói, chỉ là, ta cũng tự biết thân thể không tốt, dễ dàng cho thê chủ thêm phiền phức như vậy. Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ cảm thấy mang đối phương đi vậy không có gì không thể, vì vậy nói, được bổn vương dẫn ngươi đi là được. Thiếu niên con mắt hơi sáng, có chút rụt rè mấp máy môi nói, có thể. Có thể chứ, cô cười nói, tự nhiên. Ân Tuyết Uyên không khỏi mím môi cười nói, ta nghe hoàng cung đều sẽ ăn thịt người cũng không biết có phải là thật sự. Thiếu niên mặc dù tâm tính đơn thuần nhưng là biết mình lỡ lời, vội vàng im miệng nói, thê chủ. Tuyết Uyên không phải ý tứ kia. Trầm Mộc Bạch khoát tay nói, không có chuyện gì, bổn vương biết được. Ân Tuyết Uyên có chút thở phào một hơi, nhưng vẫn là ngăn không được tự trách áy náy nói, thê chủ ta nếu là đi. Hoàng cung, định sẽ không để cho không che đậy miệng dạng này. Cô gắp một miếng thịt, bổn vương tin ngươi. Thiếu niên có chút cảm động, hé miệng nhỏ giọng nói, thê chủ đối với ta thực sự tốt. Dường như nhớ ra cái gì đó, hắn mở miệng nói, trừ bỏ ta, thê chủ còn muốn mang vị ca ca nào sao? Trầm Mộc Bạch cũng không muốn gạt hắn, trả lời, còn có Quân Thiếu Mai. Ân Tuyết Uyên ngẩn người, không nói chuyện, thời gian ăn cơm sau đó, hiển nhiên có chút thất lạc. Trầm Mộc Bạch tưởng rằng hắn sợ mình tới lúc lạnh nhạt hắn, thế là lên tiếng nói, đừng lo lắng, thân thể ngươi không tốt, bổn vương tự nhiên là muốn bao nhiêu chăm sóc ngươi. Thiếu niên nhìn cô một cái, chần chừ nói, Thiếu Mai ca ca có thể không vui hay không? Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói, không có chuyện gì, hắn sẽ không để ý, dù sao trong lòng người ta thế. Nhưng là có cái ánh trăng sáng, Nạp Lan Vô Ương làm cái gì cũng là uổng phí sức lực, huống chi cô bây giờ còn không phải là nguyên chủ, thì càng không chú ý. Ân Tuyết Uyên lúc này mới thở dài một hơi, vậy thì tốt rồi, ta liền sợ Thiếu Mai ca ca không vui muốn cùng thê chủ nháo. Hắn mím môi nói, nếu là bởi vì ta, Tuyết Uyên trong lòng nhất định phải áy náy đến ngủ không yên. Cách chương.